Tu La Vũ Thần, chương 2524, chương 2538, Thiên Đình Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Sở Phong nhịn không được truy vấn, hắn đã ý thức được, hạt châu này không thể coi thường. Người có nghe nói qua Thiên Đình Thánh Điện? Lê Minh công tử hỏi. Thiên Đình Thánh Điện, Sở Phong ánh mắt biến đổi. Xem ra ngươi là chưa từng nghe qua. Còn không đợi Sở Phong cho thấy, Lê Minh công tử liền từ Sở Phong trong sự phản ứng, nhìn ra, Sở Phong cũng chưa từng nghe qua Thiên Đình Thánh Điện. Đích xác chưa nghe nói qua. Sở Phong cười lắc đầu. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, đây cũng là trong mắt thế nhân thiên ngoại. Toàn bộ thiên ngoại, ầm ầm sóng dậy, từ khi viễn cổ đến nay, tu võ người liền chúa tể cái này mênh mông thiên ngoại. Mà tu võ đám tiền bối lưu lại bảo tàng cũng là nhiều vô số kể, thậm chí có thể nói là vô cùng vô tận. Cho nên những có dấu đó chí bảo di tích liền trở thành thế lực khắp nơi, thậm chí ẩn thế cao thủ cũng phải tranh đoạt địa phương. Nhưng nếu là muốn nâng lên di tích có một chỗ được công nhận là ẩn chứa toàn bộ thiên ngoại bảo tàng lớn nhất siêu cấp bảo khố. Mà nơi này chính là Thiên Đình Thánh Điện, Lê Minh công tử nói ra. Thiên Đình Thánh Điện, Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi. Đó là địa phương nào? Đối với thiên đình lai lịch của thánh điện chúng thuyết phân vân, từ đầu đến cuối cũng không có một cái nào xác thực thuyết pháp, càng không có loại nào truyền thuyết bị thế nhân chỗ tán thành. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là Thiên Đình Thánh Điện là cho đến trước mắt, ở nơi này cuồn cuộn bên trong thiên ngoại, mọi người phát hiện thần kỳ nhất một tòa di tích. Lê Minh công tử nói ra, thần kỳ, có bao thần kỳ? Sở Phong tò mò hỏi. Cái này Thiên Đình Thánh Điện, không chỉ có ẩn giấu cái này toàn bộ bên trong thiên ngoại, chân quý nhất bảo vật, hắn càng là có vô số cửa vào. Lê Minh công tử nói ra, vô số cửa vào, Sở Phong rất là kinh ngạc. Không sai, chính là vô số cửa vào, mà đây cũng là cửa vào một trong. Lê Minh công tử chỉ trong tay hai khỏa hạt châu nói ra. Chỉ dựa vào cái này hai khỏa hạt châu, chúng ta liền có thể tiến vào Thiên Đình Thánh Điện. Thế nhưng là dựa theo ngươi nói, Thiên Đình Thánh Điện nếu là cái này toàn bộ thiên ngoại, bảo tàng lớn nhất, cái kia chắc cũng là nguy hiểm nhất bảo tàng mới đúng, lấy thực lực của chúng ta nếu là tiến vào bên trong, thật có thể được không? Sở Phong có chút lo lắng, dù sao nương theo lấy cơ hội thường thường đều là hung hiểm, mà càng lớn kỳ ngộ, liền đại biểu vào gặp đến lớn nhất hung hiểm. Cuồn cuộn thiên ngoại, cường giả vô số, Sở Phong biết rõ, như cùng những cường giả kia so sánh, dù là hắn hôm nay, cũng cùng sâu kiến không có khác biệt quá lớn. Mà một tòa, liền những đứng đầu nhất đó cường giả, đều tha thiết ước mơ di tích cùng bảo tàng, thực lực như hắn tiến vào bên trong, đó không phải là muốn chết sao? Thiên Đình Thánh Điện nhất chỗ thần kỳ một trong, chính là nó không tồn tại nguy hiểm, chỉ cần ngươi có thể đủ đi vào, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Mà Thiên Đình Thánh Điện nhất chỗ thần kỳ, là không có ai biết nó đến tột cùng ở đâu, có thể chỉ cần ngươi tìm được cái này cửa vào, liền có thể tiến vào bên trong. Lê Minh công tử nói ra, vậy mà như thế thần kỳ. Sở Phong nội tâm càng phát ra kinh ngạc bởi vì hắn đã dần dần hiểu Lê Minh công tử ý tứ. Cái này Thiên Đình Thánh Điện, không ai biết nó ở đâu, nhưng lại có thể nói là ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, hạt châu này có thể mở ra Thiên Đình Thánh Điện đại môn, như vậy như là dạng này hạt châu phải có rất nhiều, thậm chí trải rộng toàn bộ thiên ngoại. Nhưng là, vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần có thể có hạt châu này, liền có thể tiến vào Thiên Đình Thánh Điện lời nói, như vậy cái kia Thiên Đình Thánh Điện, coi như không khỏi quá thần kỳ. Đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể chế tạo ra thần kỳ như vậy Thánh Điện. Rất muốn nhìn xem cái kia Thiên Đình Thánh Điện, đến cùng là bộ dáng gì đó a. Giờ phút này, nghe qua Lê Minh công tử một phen về sau, ngay cả nữ vương đại nhân trong đôi mắt cũng là lộ ra tràn đầy vẻ chờ mong. Bất quá, chỉ là cái này hai khỏa hạt châu, còn không xê ách nào tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, cho nên coi như ta đem cái này hai khỏa hạt châu trộm được, kỳ thật Huyết Lân yêu tộc giữ lại nó cũng vô dụng, nhiều nhất là dùng để chân tàng mà thôi. Lê Minh công tử nói bổ sung, làm cái quỷ gì, náo loạn nửa ngày, căn bản là vào không được a, thật là, cái nha đầu này thật đáng ghét, vào không được nàng lấy ra khoe khoang cái gì a, đây không phải đùa bản nữ vương chơi sao? Nghe được nơi này, nữ vương đại nhân không chỉ có bưng lên bả vai, càng là không hài lòng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Bảo bối đàn đàn của ta không nên gấp, ta cảm thấy Lê Minh nha đầu này không phải loại này yêu người thích đùa, đợi ta hỏi một chút, tinh tế hỏi một chút, nàng hẳn là có đi vào phương pháp. Sở Phong trấn an đàn đàn đồng thời, đã là đối với Lê Minh mở miệng hỏi. Vậy muốn như thế nào mới có thể đi vào? Nói đơn giản, hạt châu này chỉ làm hai loại, một loại là khóa châu, một loại là giải châu. Chỉ cần khóa châu gặp được tương đối mấy người giải châu, liền có thể mở ra cùng nhau tiến vào Thiên Đình Thánh Điện đại môn. Ta từ huyết lân yêu tộc trong tay trộm được cái này hai khỏa, chính là khóa châu. Mà ta bản thân mình, liền có một chút giải châu. Lời đến nơi đây, Lê Minh công tử đem khắc duỗi một tay ra, đem nàng bàn tay sau khi mở ra, lòng bàn tay của nàng phía trên, thế mà xuất hiện trọn vẹn 13 viên hạt châu. Hạt châu này lớn nhỏ, cùng nàng trên tay kia hạt châu cơ bản giống nhau, nhưng là cái này 13 viên hạt châu, tán phát lại là bạch quang nhàn nhạt. Không sai, chính là bạch quang, xem xét tỉ mỉ, ở nơi này 13 viên trong hạt châu, cũng phân biệt ẩn chứa một cái thế giới. Cái thế giới này bên trong bạch vân cuồn cuộn, mà thế giới trung tâm nhất, lại có vào một cái chìa khóa. Cái kia chìa khóa là kim sắc to lớn vô cùng, sừng sững tại ở giữa thế giới này, phảng phất là cái thế giới này chúa tể giả. Ta đi, cái nha đầu này, thế mà có nhiều như vậy giải châu. Giờ phút này ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Minh công tử đang cấp Sở Phong biểu hiện ra về sau, đem trên tay giải châu thu hồi 11 khỏa, chỉ còn lại có 2 khỏa, sau đó đưa cho Sở Phong một khỏa giải châu. Chỉ cần để giải châu cùng khóa châu đụng vào nhau, liền có thể mở ra Thiên Đình Thánh Điện đại môn. Nhớ kỹ, tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, ngươi sẽ có một cái cơ hội lựa chọn, chỉ cần ngươi đã chọn ngươi muốn có được đồ vật, liền không cách nào thay đổi, đồng thời chỉ cần ngươi được đến ngươi chọn chúng đồ vật cũng sẽ bị đưa ra Thiên Đình Thánh Điện. Nếu muốn Thiên Đình Thánh Điện, trừ phi ngươi một lần nữa mở ra một đạo đại môn. Lê Minh công tử nói với Sở Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mở ra đại môn, liền nhất định có thể đủ tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, đồng thời đạt được một dạng bảo vật. Sở Phong mừng rỡ như điên. Như thế chuyện thần kỳ, hắn còn chưa từng có trải qua, chỉ phải suy nghĩ một chút, hắn cũng có cảm giác huyết mạch phún trương, dị thường chờ mong. Cũng không phải như thế, còn có một loại khả năng, sẽ để cho ngươi không công mà lui. Lê Minh công tử nói ra, cái gì khả năng, Sở Phong vấn đạo, bởi vì thật vất vả tiến vào cái này Thiên Đình Thánh Điện, hắn cũng không muốn không công mà lui. Khi mở ra đại môn về sau, mở ra người sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, nhưng cùng nói là thân thể tiến nhập Thiên Đình Thánh Điện, càng không bằng nói là linh hồn tiến nhập Thiên Đình Thánh Điện. Mà bởi vì ổ khóa này ở cùng Giải Châu, không chỉ là ngươi ta có, thậm chí rất có thể, làm ngươi mở cửa đồng thời, cũng có người đã ở địa phương khác mở ra đại môn, đồng thời chọn chúng cùng ngươi lựa chọn chúng cùng một dạng bảo vật. Loại tình huống này, chính là hai người tranh đoạt một cái bảo vật mà bảo vật này chỉ có một cái, lại không biện pháp chia đều cho hai người. Cho nên, lúc này, Thiên Đình Thánh Điện thủ hộ linh hoạt sẽ xuất hiện, nó sẽ rời khỏi một đạo khảo đề, để hai người các ngươi tiến hành giải đáp. Phe thắng, đạt được bảo vật, phe bại, liền đem không công mà lui. Lê Minh công tử nói ra. 2539, cách chương.